Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 665, kinh khủng cửu u hàn diễm. Ha ha, nhiều năm không thấy, người yêu thổi ngưu bức tính cách, vẫn là không có cải biến nha. Lưu Mập Mạp lay động bụng bự, cười ha ha lấy đứng dậy. Thế mà thật đúng là nhận biết. Dương Uy cùng Xanh Đỏ hai quỷ nhìn nhau, đều là cảm giác có chút im lặng. Mới đầu, còn thật sự cho rằng Lưu Mập Mạp là nói hưu nói vượn. Cứu hắn, cũng chỉ là thuận tay thôi. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là cùng Vương Khai Tương giao tâm đầu ý hợp nha. Ân, không nghĩ tới ngươi mập mạp chết bầm này. Thật đúng là tới bát hoang. Bây giờ đều đi qua 4 năm đi. Không sai, đều đạt tới thiên tôn đỉnh phong cấp độ. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút cảm khái cười nói. Đối với cái này, Dương Uy cùng Xanh Đỏ hai quỷ biểu thị vạn hai phần khinh thường. Giáo chủ, ngài là không biết, hắn có thể đạt tới thiên tôn đỉnh phong tu vi, hoàn toàn là bởi vì vừa mới vụng trộm nuốt xuống hơn 10 khỏa khôn nguyên quả. Thanh quỷ quyệt miệng ba nói ra, quỷ đỏ thấy thế càng là e sợ cho Vương Khai không biết khôn nguyên quả năng lực. Lúc này bổ đao nói ra, một viên khôn nguyên quả có thể trong nháy mắt đột phá một phẩm thứ. Việc này xác thực làm thật. Hắn thân là kim thiền Phật tự Phật tử. Sớm chúng ta mười mấy ngày tiến nhập luân hồi giới. Tính toán thời gian, nên vì vài chục năm. Dương Uy nhéo nhéo cổ tay, ngữ khí có chút không cam lòng nói ra. Nếu không phải có những này giúp đỡ, bọn họ cũng không cho rằng Lưu Mập Mạp có thể đột phá nhanh như vậy. Dù sao, trên đường đi ở chung, đối Lưu Mập Mạp còn là hiểu rõ rất nhiều. Đánh giám, nói xong giống các ngươi không ăn giống như. Lưu Mập Mạp nghe vậy lập tức hai mắt chừng một cái, lay động mặt to đĩa, ngữ khí có chút bất thiện khẽ nói. Đối với cái này, Xanh Đỏ hai quỷ á khẩu không trả lời được. Xác thực, vừa mới vậy nuốt mấy khỏa. Không phải vậy, muốn nhanh như vậy đạt tới thiên tôn đỉnh phong là không thể nào. Cho dù là Dương Uy, đều là nuốt mấy khỏa, chỉ là đều không có Lưu Mập Mạp nuốt nhiều mà thôi. Đối với cái này, Vương Khai một chút cũng là không chú ý. Khôn nguyên quả lợi hại hơn nữa, đối với mình cũng là không có nửa phần tác dụng. Lãnh phong, tàn nhận, không nghĩ tới các ngươi cũng tới bát hoang, còn có thể sớm mười mấy ngày tiến nhập luân hồi giới. Không biết là gia nhập cái nào nhất phương chí tôn thế lực. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Ba ba, tàn nhận giơ tay lên, dùng sức đập một thanh đầu chọc, tuét miệng cười gằn nói. Bạch Hổ Cung, Đoạn Hồn Cốc, Lãnh Phong có chút lãnh đạm nói ra. Cho dù lâu dài không thấy, Lãnh Phong vẫn như cũ không thay đổi lãnh ý. Minh bạch hắn tính cách luôn luôn như thế, Vương Khai tự nhiên vậy không thèm để ý. Ngược lại là đối với hắn gia nhập thế lực, cảm thấy rất là tò mò. Đoạn Hồn Cốc, Bái Thiên Quỷ Chí Tôn vi sư. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút cổ quái vấn đạo. Cảm thấy, cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Tại Đoạn Hồn Cốc bên trong, có thể xuất trước tiến vào luân hồi giới quỷ tu, tất nhiên là thân phận địa vị cực cao. Mà đạt tới tình cảnh như thế, trở thành Thiên Quỷ Chí Tôn giáo đồ, là trực tiếp nhất phương thức. Như Lãnh Phong thật là Thiên Quỷ Chí Tôn đệ tử, mình vừa mới còn diệt Thiên Quỷ Chí Tôn thứ một phân thân, gãy mất hắn sau khi sống lại đường, hắn không có tư cách làm sư phụ ta. Lãnh Phong lãnh đạm nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai mới là thoáng thở dài một hơi. Như hắn thật là Thiên Quỷ Chí Tôn đệ tử, mình muốn giải thích như thế nào trấn sát Thiên Quỷ Chí Tôn sự tình. Hắc hắc, ta đại ca có thể tiến nhập luân hồi giới, dựa vào không là trở thành Thiên Quỷ Chí Tôn đồ đệ, mà là im miệng. Còn chưa chờ Tàn Nhận tướng nói cho hết lời, một bên Lãnh Phong đã trừng mắt mắt lạnh lẽo lên tiếng quát bảo ngưng lại. Trong mắt càng là có nổi nóng cùng lãnh ý. Đối với cái này, Tàn Nhận chỉ là nhún vai, cũng không lại nhiều nói. Hỗn trướng Lãnh Phong, thân là bản đế quỷ bộc, thế mà tự tiện rời đi, nhiều ngày không chủ động đến đây tìm bản đế, phải bị tội gì? Bá, bỗng nhiên, theo một đạo lăng lệ răn dậy tiếng vang lên, lập tức dẫn tới Vương Khai bọn người thần sắc sững sờ. Cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa hư không. Ở nơi đó, đang có lấy bốn bóng người cấp tốc mà đến. Cầm đầu nói chuyện, cũng là một vị người quen. Tiên Vũ Vực, Minh Châu, Minh Đế Chi Tử, Kỳ Hòa Cửu U Hàn Diễm nắm trong tay. Pluton, Minh Dạ, Quỷ Bộc, Lãnh Phong, thế mà lại là Minh Dạ Quỷ Bộc. Trách không được hắn quát bảo ngưng lại tàn nhận nói ra tình hình thực tế. Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Đã tới, vậy liền chết đi. Hưu, chỉ gặp Lãnh Phong lạnh hừ một tiếng. Bước chân chỉ vào ở giữa. Chính là đạp không mà lên. Quơ trường kiếm, một kiếm đâm ra. Nghênh hướng cái kia cấp tốc chạy vội mà tới Minh Dạ. Làm càn, chỉ là Quỷ Bộc cũng dám càn rỡ. Vù vù, chỉ gặp Minh Dạ sau lưng ba vị quỷ tu. Cùng nhau nghiêm nghị hét lớn một tiếng. Chính là thân hình khẽ động. Vượt qua Minh Dạ, vung ra đạo đạo sơn hắc tử khí. Ông, phanh, phanh phanh. Nhưng mà, tại Lãnh Phong một dưới thân kiếm. Cái kia đạo đạo tử khí so như bài trí đồng dạng. Trực tiếp bị kiếm mang cho đâm rách tản ra đến. Ngay tiếp theo ba vị quỷ tu. Tất cả đều bị đánh thân thể nổ tung mà ra. Hóa thành huyết vũ. Bay tán loạn vẩy rơi xuống không trung. Bây giờ Lãnh Phong. Đi qua có thể so với ngoại giới mấy chục năm tu luyện. Lại có khôn nguyên quả tăng cường tu vi. Thình lình đạt đến thiên tôn đỉnh phong cấp độ. So với cái kia ba vị bước vào thiên tôn cảnh không lâu quỷ tu. Cường nhưng không chỉ một bậc. Quỷ tu, tuy là người chết, nhưng cũng có được quỷ đạo thiên phú tư chất. Cũng chia lấy mạnh yếu. Ba vị quỷ tu chết, cùng Lãnh Phong cường đại tu vi. Lại là cũng không có thể làm cho Minh Dạ có một tia e ngại chi ý. Có, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Thiên tôn đỉnh phong. Không sai, so với bản đế, chỉ thiếu chút nữa, chạy trở về tới đi, hảo hảo làm ngươi quỷ bộc, đợi đến thiên quỷ sư tôn phục sinh, bước vào thiên châu, bản đế cũng sẽ mang theo ngươi cùng nhau đi tới. Minh Dạ từ tốn nói, bá, nghe thấy lời ấy, Lãnh Phong cũng không nói lời nào, thân hình khí thế vẫn như cũ không giảm, trường kiếm trong tay, liên tiếp chiếu vào Minh Dạ bổ ra ngoài. Thất tuyệt kiếm, thất tuyệt trảm không, hiu hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc, bảy đạo tư tử khí tụ tập mà thành đen kịt kiếm mang. Liên tiếp tuần tự sắp xếp thành chữ nhất đâm về phía Minh Dạ. Lại sử dụng chiêu này về sau, cho dù là thiên tôn đỉnh phong tu vi Lãnh Phong, cũng là sắc mặt tái đi, thân hình giữa không trung lung la lung lay, có thể thấy được đã dùng ra tất cả chiến lực. Hiện tại, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bảo trì đạp không mà thôi. Xem ra ngươi vẫn là không có cảm nhận được kỳ hỏa chỗ độc đáo. Đã như vậy, bản đế, liền để ngươi lần nữa nhận biết một phen. Diệt, ông, phốc phốc phốc, bỗng nhiên, tại Minh Dạ vừa mới nói xong phía dưới. Đạo đạo ngọn lửa màu tím xâm nhập mà ra. Cái kia băng hàn đến thấu xương nhiệt độ. Chớp mắt lan tràn phương viên mấy chục vạn dặm. Bất luận sơn hà đại xuyên, vẫn là cỏ cây thổ địa, thậm chí bất luận cái gì sinh linh, tất cả đều bị băng phong mà lên. Sinh mệnh lực, vậy trong nháy mắt tiêu thất, chiêu này phía dưới, khiến cho thân ở phương viên mấy chục vạn dặm bên trong rất nhiều thế lực tu giả. Tất cả đều diệt vong, số lượng, đủ có mấy vạn, cái kia bị Vương Khai đuổi ra Phượng Minh Sơn các tu giả, đồng dạng hóa thành băng điêu. Bất hạnh chết thảm, duy nhất vô sự, cũng chỉ có Lạc Hoàng Đài bên trên Vương Khai bọn người. Tại Vương Khai tu vi áp chế xuống, khiến cho cái kia Cửu U Hàn Diễm, căn bản là không có cách tiếp cận Phượng Minh Sơn. Như từ xa nhìn lại, mấy chục vạn dặm, một mảnh băng phong, duy chỉ có trung tâm Phượng Minh Sơn, vẫn như cũ màu xanh biếc xum xuê, phanh phanh phanh, choàng, choàng, mà tại lúc này. Lãnh Phong tự nhiên vậy cũng không nhận được ảnh hưởng. Chỉ bất quá, cái kia chém ra thất tuyệt kiếm mang. Lại đang tại dần dần bị băng phong vỡ vụn lấy. Chớp mắt, bảy, đã phá thứ hai.